Từng thề ước. Chương 5 Gió đông bắc hoang tình nhạt nhẽo, 1. A Hành thoáng vẻ ngượng ngùng, nhưng giọng nói vẫn rất kiên quyết, thiếp đã hứa với Si Vu rằng sẽ ở bên hắn, hắn đi đâu thì thiếp đi đó, câu nói hằng ấp ủ trong lòng cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính nói ra, nàng thấy người nhẹ nhõm hẳn, như vừa trút bỏ được một tảng đá, cảm giác hết sức thản nhiên tự tại, bất kể kết quả ra sao. Ở Thần Nông, Chúc Dung vừa xuất quan đã hiển lộ thần lực khiến cả thiên hạ kinh hoàng. Hơn 200 năm nay, dưới bàn tay sắt của Si Vu, các danh gia vọng tộc dần dần sa sút, bơ vơ vất vưởng, mãi đến giờ, nhờ có Chúc Dung như cứu tinh, chẳng mấy chốc đã tạo nên một lực lượng không thể coi thường, chống đối lại Si Vu. Tại Cao Tân, sau khi đăng cơ, Thiếu Hạo hết sức nôn nóng muốn cải tổ mọi thứ, nhưng y biết mình không thể đi theo con đường của Si Vu, bởi y và hắn xuất thân khác nhau. Lực lượng chủ yếu ủng hộ y là đám quý tộc trẻ nắm giữ binh quyền, bọn họ nhận ra nguy cơ Cao Tân, mong mỏi Cao Tân giàu mạnh hơn, nhưng không thể chấp nhận công cuộc cải cách mạnh mẽ, hủy diệt lợi ích gia tộc của họ. Bởi thế, Thiếu Hạo đành lựa chọn phương pháp thay đổi từ từ. Về phía Hiên Viên, hoàng đế ẩn nhẫn mấy ngàn năm, cuối cùng cũng cất lên tiếng kèn đưa quân đông tiến, chính thức tấn công Thần Nông tộc, giành được thắng lợi liên tiếp. Chẳng những thu lại được đất đai bị xâm chiếm 200 năm trước, mà còn hạ liền một lúc 6 tòa thành của Thần Nông. Tin Hiên Viên chiến thắng liên tiếp báo về khiến Du Võng đứng ngồi không yên, thậm chí Thiếu Hạo cũng thấp thỏm lo lắng. Y biết Hiên Viên vẫn luôn che giấu thực lực nhưng chẳng ngờ thực lực ấy lại hùng mạnh đến vậy, ít ra thì Cao Tân cũng không thể liên tiếp hạ 6 thành của Thần Nông như thế. Thêm vào đó, còn một việc mà y vắt óc nghĩ mãi không ra, tại sao hoàng đế lại ồ ạt động binh đúng vào thời điểm này? Rõ ràng ông ta có thể khoanh tay đứng ngoài để Chúc Dung và Si Vu đấu đá lẫn nhau cho tới khi đôi bên đều tổn thất thì ra tay làm một mẻ cơ mà. Hiên Viên hoàng đế đã nhẫn nhịn mấy ngàn năm nay, sao bây giờ lại vội động binh? Vì đế vị thay đổi, lại thêm chiến tranh giữa Hiên Viên và Thần Nông đột ngột bùng nổ, Nặc Nại bèn chủ động dâng thư hỏi ý Thiếu Hạo xem có phải lùi ngày cưới của mình và Vân Tang không? Thiếu Hạo cân nhắc kỹ lưỡng, suy nghĩ rất lâu rồi hạ chỉ, hôn lễ vẫn cử hành đúng hạn. Lòng A Hành ngổn ngang muôn mối, lần trước Si Vu tới gặp nàng đã thẳng thắn đề nghị nàng rời xa Thiếu Hạo, có điều hiện giờ Hiên Viên vừa tuyên chiến với Thần Nông, tuy đại ca và Si Vu chưa trực diện giao phong nhưng nếu phụ vương muốn đông tiến, sớm muộn gì bọn họ cũng gặp nhau trên chiến trường. Nàng xin Thiếu Hạo cho phép mình đi vắng ít ngày, y cũng chấp thuận. Bây giờ tình thế đã khác xưa, chẳng ai giám sát nhất cử nhất động của họ nữa, về phần nghi lễ cung đình, Thiếu Hạo chỉ cần làm một con rối đặt lên giường là xong, dù sao cả thiên hạ cũng biết Vương Phi ốm yếu lắm bệnh. A Hành đem theo A Tệ và Liệt Dương bay đến Nhược Thủy. Đây là lần đầu tiên nàng đến thăm đất phong của Tứ Ca. Tuy nơi này trập trùng núi biếc, nhưng thế núi không được nguy nga như phương Bắc, lại thêm bao nhiêu ao hồ sông suối lượn quanh khiến phong cảnh đượm phần tú lệ. Đến phủ của Xương Ý, nàng đã cố ý tránh bọn lính canh, định để cho Tứ Ca bất ngờ. Trong khoảng sân nho nhỏ trồng hai gốc nhược mộc đang kết nụ, từng nụ hoa đỏ hồng chúng chiếm trên cành chẳng khác nào gọn đèn lồng lộng lẫy. Xương Ý khoác tấm áo thiên thanh nghiêng mình ngồi trước song cửa lục lăng, dung mạo ôn hòa, nụ cười còn động trên môi. Xương Phó vận chiếc váy hoa đỏ rực, tựa vào người Xương Ý tập thổi tiêu, thổi chưa được mấy câu đã vấp. Xương Ý chỉ cười cầm lấy cây tiêu, biểu diễn lại một lần rồi nhẹ nhàng hướng dẫn thê tử. Tập đi tập lại mấy lần, cuối cùng Xương Phó cũng thổi mạch lạc được một khúc, bèn nhảy cẩn lên cười vang, thiếp biết thổi tiêu rồi nhé. Chiếc váy hoa đỏ rực soi vào đôi mắt tràn đầy hạnh phúc của Xương Ý. Xương Phó xoay tròn quanh y, khẽ hôn lên môi y, tươi cười rạng rỡ, trong khi y đỏ mặt vì thẹn, đưa mắt liếc cửa sổ theo phản xạ. Xương Phó dịu dàng an ủi, không sao đâu, hôn nhiều nhiều mới tình cảm chứ, hôn mãi thành quen, sau này dù đứng trước mặt toàn tộc chàng cũng chẳng ngại nữa đâu. Nàng an ủi như thế còn tệ hơn không an ủi, Xương Ý đỏ mặt tía tai, cau mày mắng, chẳng đứng đắn gì cả. A Hành chứng kiến từ đầu đến cuối, không nhịn được vì lên cười. Xương Phó biến sắc, chỉ thấy hàng quang lóe lên, nàng nhanh như chớp, bước đến trước mặt A Hành. Tứ tẩu, là muội đây mà, A Hành la lên. Xương Phó vội xoay người, thu chủy thủ lại, sao muội lại đến đây? A Hành nháy mắt, muội đến nghe hai người thổi tiêu. Xương Phó mặt dày mày dạn, chẳng hề lấy làm thẹn thùng, chỉ có Xương Ý đỏ mặt mắng, đến chẳng gọi người thông báo, lại nấp bên ngoài rình lén, càng ngày càng không ra sao cả. A Hành le lưỡi với Xương Phó, cả hai cùng cười. Xương Ý bó tay, đành giận dỗi cầm sách lên đọc, mặc kệ cả hai. Xương Phó gọi thị nữ lại, sai lo liệu bữa tối, còn căn dặn nhất định phải chuẩn bị thật nhiều rượu. Đợi rượu và đồ nhắm bưng lên, ba người quay quần bên bàn, vừa uống rượu vừa trò chuyện. Xương Ý hỏi A Hành, giờ muội là vương phi của Cao Tân rồi, sao nói đi là đi ngay thế? Thiếu Hạo bao che cho muội mà, y nói được, ai dám nói không chứ? Xương Phó cười, Thiếu Hạo đối tốt với muội ghê. Xương Ý lạnh lùng, hạng người đó có ưu điểm là kỹ lưỡng tỉ mỉ, chăm sóc chu đáo, nhưng chỉ trong mấy việc lặt vặt thôi, hễ động tới lợi ích bản thân, chúng còn tuyệt tình hơn ai hết. Xương Phó lại hỏi, tiểu muội, muội và Si Vưu rốt cuộc là sao thế? Mặt A Hành đỏ dừ, lần này muội đến chính là muốn bàn bạc với tứ ca tứ tẩu. Muội và Si Vưu đã cùng nhau từ lâu rồi. Dứt lời, nàng hồi hộp nhìn tứ ca tứ tẩu, đợi phản ứng của bọn họ. Xương Ý nghe xong vẫn bình thản như thường, chẳng hề lộ vẻ ngạc nhiên, còn Xương Phó lại bật cười khì, ta biết ngay mà. Tiểu muội ngoài lạnh trong nóng, phải có một ngọn lửa phừng phừng thiêu hủy lớp vỏ ngoài của muội để muội lộ nguyên hình, cả hai cùng cháy lên hết mình mới được. Gã Si Vưu đó còn đáng sợ hơn lửa, đúng là hợp với tiểu muội. Thiếu Hạo chính ra lại không ổn, nhìn bề ngoài có vẻ ôn hòa, thực tế còn lạnh lùng hơn đại ca. A Hành nóng bừng hai má, lý nhí, Si Vưu bảo muội đi theo hắn, Thiếu Hạo cũng đã hứa với muội, muội có tư cách thoát thân, nhưng xem ra tình thế hiện giờ, chỉ e sớm muộn gì đại ca và Si Vưu cũng phải giao chiến, muội thật chẳng biết tính sao nữa cả. Xương Ý cau mày trầm tư, còn Xương Phó thở dài, khuyên, nam nhân bọn họ muốn đánh đánh giết giết thì cứ mặc cho bọn họ đánh đánh giết giết, dù thắng dù thua, bọn họ cũng mãn nguyện. Bản thân họ không oán không hối, muội tội gì phải nghĩ ngợi nhiều. Có nghĩ nát óc cũng không cởi được cúc mắt này đâu. Tứ tẩu, nếu là tẩu, tẩu sẽ làm sao? Kiếp người ngắn ngủi, ta sẽ lập tức đi tìm Si Vưu. Nếu muội thật lòng yêu hắn, hẳn có thể vì hắn mà vứ bỏ tất cả mọi thứ. Nếu hắn thật lòng yêu muội, đương nhiên cũng sẽ nghĩ cho muội, không đến nỗi ép muội vào đường cùng đâu. Xương Ý gượng cười nhìn thê tử, Si Vưu mua chuộc nàng từ bao giờ thế? Không phải mua chuộc, là thiếp ngửi ra được thôi. Trên người hắn có mùi giống như bọn thiếp. Xương Phó đưa tay chỉ dãy núi xanh biếc trập trùng ngoài sông cửa, hắn cũng sinh ra từ núi rừng mà. Xương Ý nói, sự tình đâu có đơn giản như thế. Xương Phó gượng cười, thở dài nói với A Hành và Xương Ý, đó chính là điểm khác biệt giữa bọn ta với các vị. Đối với bọn ta, mọi thứ đều hết sức đơn giản. Nếu không biết phải làm sao thì chỉ cần nghe theo trái tim mình là đủ. Nàng chỉ vào lồng ngực mình, người già trong tộc từng nói, tiếng tim đập chính là âm thanh chân thực nhất trên đời. Xương Ý, hẳn chàng cho rằng em gái mình yêu Si Vưu thật là đáng thương, nhưng kỳ thực Si Vưu yêu tiểu muội còn đáng thương hơn. Hắn phải ra sức kiềm chế dục vọng của mình, học cách thông cảm và thấu hiểu cho sự do dự và đắn đo của tiểu muội, đồng thời cũng chiều theo cách hành xử của muội ấy. Xương Ý liếc Xương Phó, như cười mà chẳng phải cười, cái gì mà chàng thế này ta thế khác. Thế nàng có đáng thương không? Xương Phó chợt đỏ bừng hai má, hạ giọng nói thật nhanh, thiếp rất vui, thiếp rất hạnh phúc mà. A Hành thấy thế che miệng cười thầm, đúng là võ quyết dày có móng tay nhọn. Xương Ý lại quay sang hỏi nàng, muội đã có tính toán gì chưa? A Hành đáp, muội muốn hỏi ý kiến huynh. Trước đây ta từng nói đấy thôi, muội là muội muội duy nhất của ta, dù muội có làm gì đi nữa, ta cũng hết lòng ủng hộ. Nếu phụ vương và đại ca không chúc phúc cho muội thì còn có ta và mẹ kia mà. Thấy A Hành rơm rớm nước mắt, Xương Ý mỉm cười dỗ dành, muội đừng lo, ta không ra trận, cũng chẳng hứng thú với việc giao tranh. Tuy ta không thể khuyên can phụ vương đừng tranh đoạt thiên hạ, nhưng ít ra ta cũng không để các dũng sĩ nhược thủy trở thành xương trắng lót đường cho phụ vương bước lên vương tọa đâu. Bọn họ phải được sống bên người mình thương mến, cùng nhau sinh con đẻ cái đến đầu bạc răng long. Thấy A Hành gật gật đầu, Xương Phó cười trêu nàng, được rồi, tiểu nha đầu muội trốn theo Tình Lang thì mau thu dọn hành lý đi, không cần lo chúng ta đối đầu với Tình Lang muội trên chiến trường đâu. A Hành tươi cười đứng dậy, vậy muội đi đây. Muội không muốn nán lại một đêm ư? Thôi, 10 ngày tới là hôn lễ của Nặc Nại và Vân Tang rồi, Thiếu Hạo giao cho muội phụ trách chuẩn bị, chắc đây là công việc cuối cùng của muội tại Cao Tân. Vì Vân Tang, muội không thể để sơ sẩy điều gì được. Tiễn nàng ra cửa, Xương Ý còn cười nói, năm xưa khi Vân Tang còn ở Triêu Vân Phong, ta từng lén bảo mẹ xui đại ca cưới Vân Tang tỷ tỷ làm đại tẩu. Mẹ cũng siêu siêu, nói rằng cứ mặc cho hai người bọn họ ở bên nhau, thuận theo tự nhiên. Tiếc rằng sau đó tinh vệ chết đuối ở dưới Đông Hải, Vân Tang chỉ ở Triêu Vân Phong 10 năm đã phải vội quay về Thần Nông Sơn. Mà trong 10 năm đó, đại ca chẳng về Triêu Vân Phong lần nào, hai người bọn họ còn chưa có dịp gặp mặt. Nếu họ gặp nhau một lần, không chừng hỷ sự này lại rơi vào nhà ta ấy chứ. A Hành bật cười theo, tiếc thật tiếc thật. Vừa nói tới đó đã thấy A Tệ và Liệt Dương đổ xuống sân đón nàng. Từ sau khi sống lại, Liệt Dương đối với ai cũng tỏ vẻ lạnh lùng, thù địch, chỉ riêng với Xương Ý là khác, thậm chí còn hành lễ với Xương Ý. Xương Ý dặn nó, ta đã tra cứu điển tịch, theo lý thì chỉ yêu tộc một khi có thể biến hình, sẽ có khả năng hóa thành người trưởng thành, nhưng mày thì khác, mày hấp thụ sức mạnh của Ngô Uyên, linh khí biến đổi, sinh ra biến hình sớm nên chỉ có thể hóa thành trẻ con. Mày đừng nôn nóng, cứ yên tâm tu hành, từ từ thân hình sẽ cao lên. A Hành phì cười xoa đầu Liệt Dương, ai da, thì ra Liệt Dương công tử của chúng ta sợ rằng sẽ phải làm đứa nhỏ cả đời. Liệt Dương hậm hực gạt tay nàng ra, đừng coi ta như trẻ con chứ. A Hành chẳng thèm để tâm đến thái độ của nó, trái lại còn thừa cơ véo đôi má trắng nõn, mày đúng là một chú nhóc mà, nói rồi trước khi Liệt Dương kịp phát khùng, nàng liền ôm cổ A Tệ bay vút đi, tứ ca, tứ tẩu, muội đi đây. Liệt Dương giận dữ dậm chân một cái, biến lại nguyên hình rồi vừa quan quát chửi rủa vừa vỗ cánh đuổi theo. Xương Ý nhìn theo bóng A Hành xa dần, giơ tay vẫy vẫy. Xương Phó nếp người bên khung cửa tươi cười nhìn phu quân, ánh mắt chan chứa tình nồng. Sau khi lên ngôi, Thiếu Hạo đã lấy lại nửa mảnh Hà Đồ Lạc Thư từ chỗ Tuấn Đế, chuyên tâm nghĩ cách phá giải, nhưng bất kể thử thế nào cũng vô dụng. Hà Đồ Lạc Thư chỉ có nửa mảnh thì chẳng khác nào phế vật. Rốt cuộc trong Hà Đồ Lạc Thư ẩn giấu bí mật kinh thiên động địa gì? Tại sao các thần tộc từ thời thượng cổ đều truyền tụng nhau về nó, coi trọng nó đến vậy? Thiếu Hạo bất lực thở dài, thu dọn mọi thứ lại, đoạn ra khỏi mật thất. A Hành chẳng biết về từ khi nào, đang đợi y trong đại điện. Nhìn nàng gục đầu xuống án thư thiêm thiếp ngủ, hẳn đã phải đợi khá lâu. Thiếu Hạo mỉm cười, lấy áo mình khoác lên vai nàng rồi dẹp hết văn thư tấu chương qua một bên, ngồi lui vào góc phòng, bắt đầu dở ra xem. Xem xét mãi đến nửa đêm, nghe chừng thấm mệt, y bèn đặt tấu chương xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Thừa Ân điện hiện nay rất vắng người, bởi thế tuy ban ngày tĩnh mịch trang nghiêm nhưng đêm xuống lại im lìm như chết. Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng tí ta tí tách của đồng hồ nước nghe vang vang như thể khắp nơi trong tòa cung điện mênh mông này đều có hồi âm vọng lại. Thẳng hoặc y cũng nghĩ, có khi nào phụ vương sợ nghe tiếng vọng quạng cu ẻ của chiếc đồng hồ nước, nên mới cho tấu đàn thổi sáo suốt ngày hay không? Vậy mà đêm nay, y chẳng hề nghe thấy âm thanh lạnh lẽo đó. A Hành đi đường xa đã mệt, lại phải nằm sấp mà ngủ nên cả người dâm dấp mồ hôi, hơi thở dồn dập, càng tăng thêm vẻ thơ ngây đáng yêu của nàng. Thiếu Hạo chống cằm say sưa ngắm nàng, khóe miệng hé lộ nụ cười. A Hành chợt động cửa rồi mơ màng mở mắt, trông thấy Thiếu Hạo, nàng thoáng bối rối, vội cau mày cố nhớ xem mình đang ở đâu, dáng vẻ hệt như một chú mèo lười biếng. Thiếp ngủ quên mất, sao chàng không gọi dậy? Thiếu Hạo cười, có sao đâu, ta cũng phải xem tấu chương mà. A Hành đưa chiếc áo khoác trên người lại cho y, thiếp có chuyện muốn nói với chàng. Nàng cứ nói đi. Chàng còn nhớ giao ước giữa hai chúng ta hồi mới cưới không? Chàng đã thực hiện được ba điều, chỉ còn một điều nữa thôi. Thiếu Hạo rúng động cả cõi lòng, khẽ gật đầu, ta nhớ chứ, nàng giúp ta đăng cơ, ta để nàng được tự do lựa chọn, đi hay ở là tùy nàng. Giờ chàng đã đăng cơ, thiếp được tự do lựa chọn rồi chứ. Bàn tay Thiếu Hạo giấu trong tay áo khẽ siết lại thành quyền, nàng nói đi. Thiếp muốn đi. Nàng định đi đâu? A Hành thoáng vẻ ngượng ngùng, nhưng giọng nói vẫn rất kiên quyết, thiếp đã hứa với Si Vu rằng sẽ ở bên hắn. Hắn đi đâu thì thiếp đi đó, câu nói hằng ấp ủ trong lòng cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính nói ra, nàng thấy người nhẹ nhõm hẳn, như vừa trút bỏ được một tảng đá, cảm giác hết sức thản nhiên tự tại, bất kể kết quả ra sao. Thấy Thiếu Hạo cau mày trầm tư, A Hành nôn nóng bồi thêm, Đây là giao ước giữa chúng ta đó. Giờ chàng đã thành vua một nước, tuy yêu cầu này có phần hoang đường, nhưng chẳng gây thiệt hại gì cho dân chúng Cao Tân, cũng không ảnh hưởng gì đến an nguy của chàng cả. Dựa vào cơ trí và tài năng của mình, chàng hoàn toàn có thể sắp xếp ổn thỏa kia mà. Thiếu Hạo mỉm cười, nàng đừng nóng, ta đã hứa thì nhất định sẽ thực hiện. Chỉ là ta đang nghĩ nên làm thế nào thôi. A Hành nghe vậy mới thở phào. Thiếu Hạo nói tiếp, cuộc hôn nhân của chúng ta thực chất là đại diện cho mối liên minh giữa hai bộ tộc. Hiện giờ hoàng đế đang tiến hành đánh Thần Nông, chắc chắn không muốn phá vỡ liên minh, còn ta vừa mới đăng cơ, đế vị chưa vững, cũng chẳng thể hủy bỏ liên minh này. Thiếp hiểu, mẹ và đại ca thiếp cũng không muốn phá vỡ mối liên minh này. Thiếu Hạo ngẫm nghĩ, ta định nhận xương phó, tứ tẩu của nàng làm muội muội, dùng đại điển long trọng nhất sách phong nàng ta làm vương cơ Cao Tân, như vậy có nghĩa là, qua xương phó và xương ý, ta và hoàng đế vẫn giữ mối thông gia với nhau, đồng thời làm tăng thêm giá trị của xương phó và xương ý trong lòng hoàng đế, dù sau này hoàng đế có giận nàng, cũng không đến nỗi trút giận lên tứ ca và mẫu hậu nàng. Thiếu Hạo quả là nhân tài xuất chúng, thoáng chốc đã nghĩ ra giải pháp vẹn cả đôi đàn thế này. A Hành mừng không tả xiết, luôn miệng cảm ơn y rối rít. Thật ra, trong lòng Thiếu Hạo còn ấp ủ một kế hoạch quan trọng hơn, nếu Thanh Dương có thể thuận lợi đăng cơ thì dù A Hành có muốn đi hay ở đều có thể giải quyết ổn thỏa, chỉ là hiện giờ y không thể tiết lộ với nàng, nhất định phải vỗ yên A Hành, tranh thủ thời gian giúp Thanh Dương giành được đế vị. Thiếu Hạo đề nghị, cho ta chút thời gian để sắp xếp, được không? Kỳ thực Thanh Dương thương nàng hơn ai hết, hai người bọn ta chắc chắn sẽ trả lại tự do cho nàng. A Hành đang mừng rỡ, liền đồng ý ngay, một lời đã định chứ. Một lời đã định, Thiếu Hạo phóng mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm không một ánh sao. Giờ đây Thanh Dương đang làm gì? Hoàng đế đã bắt đầu sinh bệnh hay chưa? Chỉ cần Thanh Dương đăng cơ thì việc trả tự do cho A Hành dễ như trở bàn tay. Y còn dặn thêm, trong thời gian chuẩn bị rời khỏi Cao Tân này, nàng có thể tự do ra vào Ngũ Thần Sơn nhưng đừng để Si Vu lên đây nữa, đám thị vệ đã đổi trận pháp mới rồi. A Hành đỏ mặt thẹn thùng, khẽ đáp, vâng, thiếp về nghỉ đây, tiếng vạt áo loạt xoạt xa dần rồi mất hẳn. Thiếu Hạo vẫn ngồi lặng bên bàn, hồi lâu chẳng hề cử động. Trong đêm tối, tấm màn xanh biếc như nước tỏa ra lam quang lành lạnh, đồng hồ nước vẫn tí tách đều đều, âm vang, văng vẳng giữa đại điện mênh mông. Tí tách, tí tách, tí tách. Được Thiếu Hạo dốc sức ủng hộ, lại có A Hành dày công bố trí, hôn lễ đã được chuẩn bị đâu ra đó, chỉ đợi đến giờ lành ngày mai, nặc nại sẽ dẫn đội rước dâu đích thân tới biên giới giữa Cao Tân và Thần Nông đón Vân Tang. Tối hôm đó, nặc nại bị An Dung, An Tấn cùng cả đám bạn bè quay lấy trêu chọc, ồn ào đến nửa đêm, khó khăn lắm mới giãn tán được bọn họ. Có điều lòng cứ rộn rã hân hoan, y không sao ngủ nổi, bèn trở dậy kiểm tra lại hành trang thật kỹ, nhất định phải dành cho Vân Tang một hôn lễ hoàn mỹ nhất. Trời còn chưa sáng, A Hành đã dậy rửa mặt chải đầu, vận cung trang rồi cùng Thiếu Hạo tới tiễn nặc nại. Vừa đến nơi, nặc nại đã mũ áo chỉnh tề, phấn chấn đứng đợi, dường như chỉ nôn nóng muốn lên đường lập tức. Thấy vậy, Thiếu Hạo bèn chọc ghẹo y vài câu, khiến cả đám huynh đệ đứng đó cười rộ lên. Đoàn người rầm rộ tiến thẳng ra ngoại thành, bọn An Tấn còn xoa tay bàn mưu náo loạn động phòng một trận ra trò. Đột nhiên một tiếng thét thất thanh vang lên, dàn nhạc hỉ đang véo von chợt ngưng bặt. Nhóm đi đầu đứng lại, nhưng mọi người ở phía sau vẫn tiến lên, khiến cả đội ngũ nhất thời rối loạn. Chưa cần biết phía trước có chuyện gì, An Dung lập tức quát gọi người bảo vệ Tuấn Đế, sợ trong lúc hỗn loạn lại xảy ra biến cố. Tức thì, đám thị vệ đang ẩn náu xung quanh rào rào rút binh khí, bóng đao ánh kiếm lạnh ngắt sói vào mắt A Hành, khiến nàng hoảng hốt đưa mắt tìm Thiếu Hạo. Thiếu Hạo nắm chặt lấy tay nàng, cao giọng lệnh cho tất cả mọi người đứng yên đợi lệnh. Giọng nói uy nghiêm trầm tĩnh của y đã trấn áp được cả đoàn, mọi người dần ổn định trật tự. Thiếu Hạo nắm lấy tay A Hành bước lên trước, đoàn người tự động giãn ra, nhường đường cho họ. Dần dần, bọn họ trông thấy thành lâu. Cổng thành mở toang, trước cổng giăng đèn kết hoa, chính giữa cổng treo lủng lẳng một thi thể phụ nữ. Nàng ta ăn vận theo lối phục sức của tân nương cung đình Cao Tân, mình khoác áo cưới đỏ rực, đầu đội mũ phượng lộng lẫy, quay mặt về phía đội rước dâu. Gió sớm khiến thi thể nàng lắc lư lay động, hệt như người sống, đang đợi tân lang của mình tới đón đi. Nhận ra thi thể này chính là Khấp Nữ, A Hành thét lên kinh hãi, suýt nữa ngất xỉu, Thiếu Hạo phải giơ tay đỡ lấy nàng. Nặc Nại đứng phía sau mặt mày tái nhợt, trừng ngừng nhìn thi thể Khấp Nữ. An Tấn luôn miệng phỉ phui, sai binh lính hạ thi thể xuống rồi quay sang khuyên giải an ủi Nặc Nại, chỉ là một tỳ nữ, đừng vì chuyện này mà buồn rầu, làm ảnh hưởng đến hôn lễ. Đoạn xa xả chửi rủa, con tiện tỳ khốn kiếp, dám làm ra chuyện động trời, hỏng mất cả ngày vui. Thường Hy bộ xưa nay đều dùng phượng làm dấu ấn, hỷ phục của Khấp Nữ lại theo chim phượng, mũ đội đầu cũng là mũ phượng, đều mang dấu ấn của Thường Hy bộ, đủ thấy thân phận của ả chẳng tầm thường chút nào. An Dung vội giật giật áo An Tấn, ra ý ngăn hắn đừng rủa xả Khấp Nữ nữa. Nặc Nại bước tới trước mặt Thiếu Hạo, chỉ vào thi thể Khấp Nữ dưới đất, vặn hỏi, rốt cuộc nàng ta là ai? Thiếu Hạo thoáng trầm ngâm, ta tưởng nàng là thị nữ ngươi nhặt về. Nghe hai người một hỏi một đáp, A Hành cảm giác hình như bọn họ đều đã biết thân phận của Khấp Nữ, nhưng vẻ mặt cả hai khiến nàng lạnh toát người, chẳng còn lòng dạ nào tìm hiểu lai lịch ả nữa. Nàng muốn la lên bảo Nặc Nại, mặc kệ chuyện đó, mau đi rước dâu đi, Vân Tan đang đợi ngươi. Nhưng Khấp Nữ nằm kia vẫn đang mở to mắt lặng lẽ nhìn nàng, khiến nàng không sao cất nên lời. Nặc Nại khàn khàn hỏi lớn, có ai từng gặp cô gái này chưa? Ai biết thân phận của cô ấy là gì không? Hồi lâu mới thấy một phụ nữ trang điểm lộng lẫy run rẩy bước ra hành lễ với Thiếu Hạo và Nặc Nại, thiếp thân học đòi kim chỉ, cũng có chút danh tiếng, từng tới Thường Hy bộ dạy mấy vị tiểu thư may vá theo thùa, vị này chính là Băng Nguyệt tiểu thư của Thường Hy bộ, phụ thân cô ấy chính là cậu ruột của Nhị Điện Hạ. Gương mặt Nặc Nại thoát trắng bệch, y từ từ ngồi thụp xuống, hồn siêu phách lạc nhìn Băng Nguyệt vận y phục đỏ rực, ánh mắt đầy hổ thẹn và áy náy. Thường Hy bộ, Yến Long. A Hành dần hiểu được lại lịch của Khấp Nữ, thì ra đó chính là cô gái từng có hôn ước với Nặc Nại, cái tên Khấp Nữ hẳn là vì bị Nặc Nại ruồn rẫy mà khóc khô nước mắt. Có điều trước đây Nặc Nại và cô ta chưa từng gặp nhau, dù ngưỡng mộ dung mạo và tài hoa của y rồi bị y phủ phàng từ hôn, cũng đâu đến nỗi phải lao tâm ẩn náu bên y suốt 200 năm, để cuối cùng yêu y tha thiết, đành dùng cái chết phản đổi hôn sự này. Thấy đôi môi anh đào của Bạch Nguyệt hơi hé hé như đang ngậm vật gì đó, Nặc Nại liền nhẹ nhàng vạch miệng cô, lập tức một miếng bạch ngọc rơi xuống tay y, cặp mắt cô cũng theo đó mà khép lại, tự hồ đã nói hết điều cần nói, từ nay yên lòng ra đi. Nặc Nại run lẩy bẩy, nắm chặt lấy miếng ngọc, trừng trừng nhìn Thiếu Hạo, thét lên, năm xưa rốt cuộc ngươi đã làm gì để ép Thường Hy bộ hủy bỏ hôn ước hả? An Dung vội túm lấy chặt tay Nặc Nại, đẩy cho An Tấn giữ, rồi quỳ xuống dập đầu thỉnh tội với Thiếu Hạo. Nặc Nại bi thương nôn nóng quá độ, nói năng không biết giữ gìn, xin bệ hạ niệm tình tha cho tội bất kính. Đột nhiên từ đằng xa vang lên tiếng la thét và khóc than, xem ra Thường Hy bộ đã nghe ngóng được tin, đang dẫn người đuổi tới. Kẻ nào đó còn cao giọng la lớn, giết chết Nặc Nại. Bắt hắn đền mạng cho tiểu thư. An Dung vội tâu, Băng Nguyệt là biểu muội của Yến Long và Trung Dung, lại bị Nặc Nại từ hôn, e rằng chuyện này đã bị Trung Dung lợi dụng, gây ra đại loạn. Để bảo đảm an toàn, xin mời bệ hạ và Vương Phi lập tức về cung. Thiếu Hạo gật đầu, để bảo đảm an toàn cho Nặc Nại, đưa cả hắn về Thừa Ân Cung cùng chúng ta. Cả đoàn người vội vã trở về Thừa Ân Cung. Thiếu Hạo cho tất cả thị vệ lui ra, chỉ để lại mình, A Hành và Nặc Nại, rồi lẳng lặng nhìn y chờ đợi. Nặc Nại cầm mảnh bạch ngọc đặt xuống trước mặt Thiếu Hạo, chất vấn, bệ hạ học thức uyên bác, hẳn biết rõ thứ này là gì. Vì sao Băng Nguyệt tiểu thư phải ngậm nó mà tự vẫn chứ? A Hành trân trân nhìn miếng ngọc trắng tinh thuần khiết trên bàn, sực nhớ tới một câu chuyện lưu truyền trong đám khuê các ở Cao Tân. Chuyện kể rằng có cô gái đã có hôn ước nhưng cha mẹ cô thèm muốn quyền thế, ép con gái cải giá. Trước ngày đại hôn, cô gái tiết liệt đó tự ví mình như bạch ngọc, trong trắng tinh khiết, quyết không thể làm hoen ố, bèn nắm lấy miếng ngọc trắng mà hôn phu khi trước tặng, nhảy xuống sông mà chết. Từ đó, khi nữ tử Cao Tân xuất giá, thường nắm một miếng bạch ngọc trong tay, tượng trưng cho phẩm chất của mình, kiên trinh thanh bạch như ngọc trắng. Thiếu Hạo thẫn thờ nhìn miếng ngọc trên bàn, vẻ mặt phức tạp, hồi lâu mới lên tiếng, năm xưa, ngươi say rượu rồi ngang nhiên hẹn ước chuyện hôn nhân trước mặt mấy vị vương tử, phụ vương hết sức coi trọng lễ nghi, hậu cung lại bị tỷ muội Thường Hy thị thao túng hoàn toàn, hôn sự này coi như đã được xác định, không cách nào thoái thác được. Ta đã vắt óc tìm trăm phương nghìn cách, nhưng tất cả đều vô dụng. Có điều bất kể vì ngươi hay vì chính bản thân ta, ngươi cũng không thể cưới một nữ tử Thường Hy thị được. Cuối cùng ta đành dùng hạ sách, sai người gài bẫy Băng Nguyệt, chứng minh cô ta đã thất thân với kẻ khác, mới bức được Thường Hy bộ hủy bỏ hôn ước. Ngươi, Nặc Nại tím mặt lại, khàn giọng hỏi, ngươi có biết danh tiết của nữ tử Cao Tân quan trọng nhường nào không? Dĩ nhiên ta biết, nhưng nếu ta không làm vậy, ngươi có biết hậu quả sẽ ra sao không? Băng Nguyệt bị người nhà làm công cụ, gả cho kẻ đã có ý trung nhân là ngươi, chẳng nhẽ ngươi sẽ tìm được hạnh phúc ư? Khi hòa bộ quy thuận Yến Long, ngươi đành lòng dương mắt nhìn Yến Long giết chết ta, An Dung, An Tấn sao? Nặc Nại bỗng sụp xuống ủ rũ, nói cho cùng, tất cả đều tại y hồ đồ tự chuốc vạ vào thân. Thiếu Hạo chỉ giúp y thu dọn cục diện mà thôi. Thực ra, ta vốn định đền bù cho Băng Nguyệt. Nặc Nại giễu cợt, đền bù ư? Ngươi dùng thủ đoạn hạ lưu đó đối phó với một nữ tử yếu đuối bơ vơ, định lấy gì để đền bù đây? Dù ngươi có dùng uy quyền ép buộc kẻ nào đó kết hôn với nàng, thì phu quân của nàng cũng sẽ khinh miệt nàng suốt đời. Nhất định không có chuyện đó. Bởi vì ta định sẽ cưới nàng, đương nhiên ta biết nàng còn thanh bạch. Nặc Nại sững người, Thiếu Hạo cay đắng nói tiếp, lúc đó ta định sau khi đăng cơ sẽ cưới nàng vào cung, long trọng sách phong nàng, vừa để đền bù, cũng vừa là bảo toàn nàng, đồng thời có thể giúp ta chia rẽ, lôi kéo Thường Hy bộ, nhưng, Thiếu Hạo liếc nhìn A Hành, nhưng gần đây nhiều việc bộn bề, nhất thời chưa nghĩ tới chuyện lập thêm phi tần, nào ngờ lại chậm một bước. Nặc Nại thẫn thờ hồi lâu rồi phá lên cười thê thiết, dập đầu binh binh lạy Thiếu Hạo, thuở nhỏ ngươi thường chê ta hành sự quá cảm tính, còn ta lại cười ngươi làm việc quá lý trí kính kẻ, cái chết của Băng Nguyệt nói cho cùng đều là lỗi của ta, ngươi chẳng làm gì sai cả. Khi nãy ta nóng giận trách lầm ngươi là bởi ta sợ sẽ mất đi tất cả, không dám thừa nhận chính mình đã hại chết thấp nữ, Băng Nguyệt, dứt lời, y đứng dậy, liêu xiêu bước ra khỏi điện. Nặc Nại, A Hành cuống quýt gọi giật y lại, ngập ngừng hỏi, Vân Tan, tỷ ấp làm sao đây? Nặc Nại ngoảnh lại nhìn nàng, vẻ mặt đau đớn in hằn trên mặt, ánh mắt chất chứa tuyệt vọng, Vương Phi nghĩ nàng có thể hân hoan bước qua cổng thành từng lủng lẳng thi thể Băng Nguyệt mà gả cho ta không? Ta đã hại chết Băng Nguyệt, chẳng lẽ còn muốn Vân Tan phải gánh lấy lời sỉ vả của người trong thiên hạ hay sao? Đột nhiên trước mặt A Hành hiện lên cảnh tượng Băng Nguyệt thân mang áo cưới, đầu đội mũ phượng, treo lủng lẳng trước cổng thành, cặp mắt tròn xoe trong vắt vẫn chăm chăm nhìn Nặc Nại. Nàng chợt thấy hơi lạnh từ đáy lòng lan đến đầu lưỡi, khiến lưỡi nàng đông cứng chẳng thốt nên lời, đành dương mắt nhìn Nặc Nại lảo đảo đi khỏi. Suốt mấy ngày, bên ngoài cung náo động hỗn loạn, không sao dẹp yên được. Nhưng trong cung lại yên lặng như tờ. Thiếu Hạo sợ bọn Trung Dung lấy cớ giết chết Nặc Nại, bèn ra lệnh giám sát Nặc Nại thật chặt, không cho phép y rời Thừa Ân cung nửa bước. Nhờ Thiếu Hạo ra sức ác đi, việc Băng Nguyệt tự vẫn cũng dần dần lắng xuống, chẳng ai dám nhắc đến cái chết của cô, càng không ai dám đả động đến hôn sự của Vân Tan và Nặc Nại nữa, như thể chuyện đó chưa hề tồn tại. Nặc Nại đều ngày ngày uống say bí tỉ, không một ai tới tìm y. Y cũng chẳng hề hé răng nói năng gì, chỉ ôm lấy hũ rượu ngủ vùi. A Hành không biết làm sao, đành đi hỏi Thiếu Hạo. Y đáp, Băng Nguyệt ở bên Nặc Nại suốt 200 năm, đã trở thành thân tín của Nặc Nại. Rõ ràng nàng ta có vô số cơ hội báo thù y, vậy mà lại chọn lấy cách tuyệt vọng nhất. Nàng ta vận đồ tân nương, trang điểm lộng lẫy rồi treo cổ tự vẫn ngay trước cổng thành chính là muốn phá tan hôn lễ của Vân Tan và Nặc Nại. Trung Dung lại nhân cơ hội làm toán chuyện này lên, khiến toàn thành đều biết Nặc Nại hủy hôn để lấy người khác, tham vọng trèo cao, vì muốn kết hôn với trưởng vương Cơ Thần Nông địa vị cao quý mà bức một nữ tử thanh bạch kiên trinh vào đường cùng, phải lấy cái chết tỏ lòng. Hiện giờ cả Cao Tân đều đang chửi rủa Nặc Nại, căm ghét Vân Tan. Ta có thể áp chế bọn Trung Dung nhưng không thể bịt được miệng dân chúng, đừng nói là hôn sự của hai người họ, ngay chức tước của Nặc Nại cũng khó mà giữ được. Mấy hôm nay ngày nào cũng có quan viên dân sớ vạch tội y, Thiếu Hạo đẩy một chồng tấu sớ tới trước mặt A Hành. A Hành buồn bã, hết cách thật rồi sao? Thiếu Hạo trầm ngâm đáp, đành chờ thời gian đưa ra kết quả cuối cùng chứ biết sao. Vết thương Băng Nguyệt gây ra cho Nặc Nại cũng cần thời gian bình phục, dân chúng mãi rồi sẽ quên lãng chuyện này thôi. A Hành đành viết thư an ủi Vân Tan. Vân Tan gửi thư phúc đáp, giọng điệu vẫn vô cùng bình thản. Hệt như tính tình Vân Tan vậy, càng ở vào thời khắc bi thương lại càng trấn tĩnh. Vân Tan còn tha thiết khuyên nàng, đời người biến ảo khó lường, họa phúc chỉ cách nhau gang tấc, quan trọng nhất là biết trân quý cái mình đang nắm giữ, đừng để si vưu mòn mỏi đợi chờ thêm nữa. A Hành nắm chặt phong thư, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chớp mắt đã sắp mùng 8 tháng 4, lại đến Tết Kiêu Hoa ở Cửu Lê rồi. Nàng chợt thấy mình không sao chịu nổi bầu không khí nặng nề u ám ở Thừa Ân Cung nữa, nàng muốn gặp Si Vưu, nàng muốn gặp hắn ngay lập tức. Sắp xếp xong mọi chuyện trong cung, A Hành liến bay thẳng tới Cửu Lê. Hoa đào trên núi Cửu Lê nở rộ như lửa như tranh, thấp thoáng giữa rừng đào là căn nhà sàn khép cửa, lặng lẽ đợi người về. Có lẽ vì tự do đang ở ngay trước mắt, nên khi mở cửa ra, A Hành chợt có một cảm giác là lạ, khác hẳn trước đây. Nàng bước ra sân phơi, đưa mắt ngắm núi non quanh đó, càng ngắm càng nghe lòng rộn rã, bèn quanh sang hỏi A Tệ, sau này chúng ta sẽ ở lại đây, được không? A Tệ nhoẻn cười, lăn tròn trên mặt đất, huơ huơ bốn chân, tỏ vẻ thích thú. Mày thấy thế nào, Liệt Dương? Liệt Dương ngồi vắt vẻo trên cành đào, hờ hững đáp, cô thấy thích là được. A Hành vỗ tay đánh đét, hay lắm, vậy từ mai chúng ta bắt đầu bày biện nhà của bọn mình. Sáng hôm sau tỉnh dậy, A Hành ra chợ dạo quanh một vòng mua cả đống đồ đạc, về tới nhà đã thấy Liệt Dương và A Tệ quét dọn sạch sẽ phòng ốc từ trong ra ngoài, khiến ngôi nhà sàn được thay áo mới. A Hành sắp xếp phòng ở cho mình và Si Vưu xong, lại bố trí riêng cho Liệt Dương một căn phòng, đồng thời làm luôn cho nó một cái tổ trên cây, rồi quay sang hỏi A Tệ, hàng ngày mày ngủ dưới gốc đào, bầu bạn cùng Liệt Dương, khi nào mưa thì lên nhà sàn, được không? A Tệ hớn hở chạy vòng vòng quanh gốc đào. Xong xuôi mọi việc, A Hành đứng trước nhà quan sát từng thứ một, rèm bích loa, sa thiên thanh, trúc phượng vĩ, rừng hoa đào, hình như còn thiếu gì đó. Nàng chạy vút vào nhà, lục trương cũ lấy ra chiếc chuông gió bằng răng thú vẫn treo trên ngọc sơn năm xưa, tuy chuông gió đã úa màu thời gian nhưng lại được một niềm ngậm ngùi xưa cũ. Treo dưới hiên nhà, gió vừa lướt qua, từng chuỗi tinh tinh tang tang. Tang tang tinh tinh lại cất lên êm đềm hệt như 300 năm về trước. Si Vưu cưỡi tiêu dao đến Cửu Lê, đã thấy A Hành đợi dưới cội đào tự khi nào. Hắn vội nhảy xuống ôm chầm lấy A Hành, cười hỏi, nàng đến lâu chưa? Đi nghe sơn ca không? A Hành lắc đầu cười rồi kéo tay hắn, mình về nhà đi. Hoa đào nở đỏ rực rỡ trên núi, căn nhà sàn biết xanh sắc trúc thấp thoáng giữa rừng hoa, chưa lại gần đã nghe thấy tiếng chuông gió tinh tang, như không như có. Êm đềm rất mực. Si Vưu bất giác rảo bước thật mau, đến khi tới trước cửa nhà, hắn bỗng sáng cả mắt lên. Xung quanh nhà là một hàng dậu trúc, bên dậu trồng đủ tường vi, thạch cúc, khiên ngưu, đỗ quyên, vàng, đỏ, trắng, lam, các loại hoa đủ màu sắc nở rực trước dậu. Sau nhà còn một mảnh vườn mới quất, Liệt Dương đang chỉ huy hơn mười mấy chú chim bay qua bay lại gieo hạt, tiếu tít cả lên, trong khi A Tệ uể oải nằm dài dưới gốc đào. Hoặc nhìn hệt như một con chó canh cửa. Si Vưu đứng ngay ra, sững sờ. Từ bé hắn lớn lên nơi rừng hoang núi vắng, ngạo nghễ tự tại giữa sơn lâm, thả sức trong ruổi cùng mây nước, cả đất trời đều thuộc về hắn, nhưng hắn chưa từng có một mái nhà. Thuở nhỏ hắn từng trông thấy mỗi khi khói bếp lửng lờ bốc lên, đám trẻ đều hớn hở chạy về nhà trong tiếng ời ời của mẹ, hồi đó hắn còn chưa hiểu tại sao mình thà bị đánh đuổi cũng vẫn quanh quẩn gần làng mạc, không chịu bỏ đi. Về sau mới vỡ lẽ ra, hắn mới thật sự hiểu ra, đứa trẻ hoang dã, sống cuộc sống như muôn thú năm xưa cứ quanh quẩn ngoài bản, nấp trong rừng lén rình rập từng nhà, bởi nó cũng khao khát được bước vào một ngôi nhà thuộc về mình. Si Vưu cố nén bao niềm cảm khái đang cuộn trào trong lòng, lên tiếng, nếu mở cửa ra lại thấy một mâm cơm sẵn sàng nữa, mới đúng là về nhà. A Hành liền vén rèm lên, chúng mình về nhà thôi. Đồ ăn trên bàn đang bốc hơi nghi ngút. Mùi thơm nức mũi. Si Vưu lặng lẽ tiến lại, ngồi xuống ăn hết sức ngon lành. A Hành cũng ngồi xuống cạnh hắn nhưng vừa nếm một miếng đã cau mày, nàng chỉ quen trồng hoa tỉa lá chứ chẳng giỏi nấu ăn, mấy món này quả là miễn cưỡng lắm mới nuốt được. Si Vưu cười bảo, từ sau cứ để ta làm cơm. Vừa nghe thấy câu từ sau, A Hành đã mừng rơn, gật đầu lia lịa, nói lời phải giữ lấy lời nhé, ai không giữ lời thì là, nàng chợt khựng lại. Chữ người khác là súc sinh tức là xúc phạm người ta, nhưng nói Si Vưu là súc sinh chẳng khác nào đang khen hắn, làm hắn cao hứng. A Hành cau mày nặng ra một câu khác, ai không giữ lời thì là người. Si Vưu vừa hớp một ngụm ca tửu, nghe nói liền phun ra. A Hành nhìn hắn cười khúc khích, Trên đời này có niềm hạnh phúc nào bằng được trông thấy người mình yêu thương tươi cười chứ? Dùng cơm xong, hai người lại ra trước cửa ngồi uống trà hóng mát. Si Vu hỏi nhỏ, căn nhà này là nàng dành cho ta thật ư? Cũng là chàng dành cho ta đó. Thế còn căn nhà của Thiếu Hạo dành cho nàng? A Hành cười khúc khích, nhân tiện thừa nước đục thả câu, cố ý trêu Si Vu, nếu biểu hiện của chàng tốt, ta sẽ rời xa Thiếu Hạo. Bấy giờ Si Vu mới hởi lòng hởi dạ, liền mặt dày nâng cầm A Hành lên, nửa cười nửa không, hỏi, nàng nói về phương diện nào thế? Trên giường hả? A Hành thẹn thùng vung tay đấm hắn, Si Vu bèn ôm nàng đặt lên đùi, vòng tay siết chặt lấy A Hành để nàng khỏi vùng vẫy làm loạn. A Hành tựa đầu vào vai hắn hỏi, lần này chàng nán lại được mấy ngày? Nàng ở bao lâu, ta cũng ở bấy lâu. Trong cung đã có con rối thay chân ta, lại được Thiếu Hạo che chở, khó mà phân biệt được thật giả, hơn nữa mọi người đều biết ta yếu đuối lắm bệnh, không thể gặp khách khứa, ta có nán lại vài ngày cũng chẳng ai phát hiện ra đâu, nhưng chàng là đốc quốc đại tướng quân kia mà. Chúc Dung vừa xuất quan đã tất bật bắt tay vào xử lý công việc, mấy trăm năm nay tuy Du Võng không nói ra, nhưng trong lòng hắn cũng thấy ta quá mức tàn bạo, lần này hắn định dựa vào Chúc Dung để xoa dịu nỗi oán giận của đám chư hầu quý tộc kia, nên hiện giờ ta rất nhàn nhã. A Hành hỏi đầy hàm ý, chàng nhàn nhã như thế, có thể lui về ở ẩn được chăng? Chúng ta có thể định cư ở Cửu Lê, chàng trồng đào, ta chăn tằm. Si Vu cười cười không đáp, hồi lâu mới nói, nhất định sẽ có ngày như thế. Nhưng trồng đào ta thấy sốt ruột lắm. Ta muốn đưa nàng và Tiêu Dao đi làm vài việc mà người đời chưa từng làm qua. Mọi người đều nói Than Cốc là cực đông của Đại Hoang, Ngu Huyên là cực tây, Nam Minh là cực nam, Bắc Minh là cực bắc. Nhưng cực đông của Than Cốc, cực tây của Ngu Huyên, cực nam của Nam Minh, cực bắc của Bắc Minh là gì? Lẽ nào Than Cốc Ngu Huyên, Nam Minh Bắc Minh là chốn mênh mông bát ngát không có bến bờ ư? Tới chừng đó, hai ta sẽ cưỡi Tiêu Dao đi tới nơi mà người đời chưa từng đặt chân tới. Còn cả Liệt Dương và A Tệ nữa chứ? Ừ, cả Liệt Dương và A Tệ. A Hành nhoẻn cười, chì ngón út ra, ngoéo tay treo cổ. Si Vu cũng bật cười, ngoắc tay với nàng, nhất định giữ lời. Ngón út của cả hai ngoắc lấy nhau, kéo qua kéo lại mấy lần, còn hai ngón cái lại áo vào nhau, như hai kẻ đang hôn nhau say đắm. Bọn họ chăm chú nhìn ngón tay mình rồi phá lên cười, chẳng hẹn mà cùng xuề cả năm ngón tay ra, đang vào tay đối phương. Si Vu dùng tay kia bế thốc A Hành vào phòng, đặt lên giường, cởi bỏ y phục của nàng rồi áp tay lên bụng nàng, từ bụng lần lên ngực, từ ngực lại men xuống cánh tay, đan tay mình vào tay nàng, khăng khăng khít khít. Chiếc chuông gió dưới hiên nhà lại reo lên rộn rã như trước làn gió xuân hay hẫy. Ngày tháng giữa núi rừng trôi qua rất mau, thoáng chốc Si Vu và A Hành đã ở lại Cửu Lê hơn một tháng. Có lúc A Hành cảm giác những tháng ngày này sẽ dài ra vô tận, miễn là bọn họ ở ẩn nơi đây, dù bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không liên quan tới họ. Nhưng dù có lãng quên thế giới ngoài kia thì thế giới ngoài kia cũng không chịu bỏ qua cho họ. Xích Điểu mang theo thẻ ngọc bay đến Cửu Lê. Si Vu đọc xong mấy dòng ghi trên thẻ ngọc, ngẩng lên bảo A Hành, ta phải về đây. Hoàng đế ngự giá thân chinh, đã đánh bại Cộng Công, khiến quân sĩ thần nông hoang mang bối rối. Du Võng bị Chúc Dung xúi dục cũng chuẩn bị ngự giá thân chinh, dẫn quân giao chiến với hoàng đế. Dì cơ, A Hành kinh hoàng, không dám tin vào tai mình nữa. Thần tộc đến giờ vẫn còn truyền tụng mãi chuyện 3.000 năm trước Hiên Viên hoàng đế chỉ trong một đêm hạ 18 ngọn núi Yên Bắc. Vừa nghe nói hoàng đế ngự giá thân chinh, tướng lĩnh thần nông quốc sợ kinh hồn bạc vía cả. Du Võng liền cử Cộng Công ra ứng chiến, nhưng Cộng Công thảm bại khiến trên dưới thần nông đều khiếp hãi, kích động sĩ khí, lại được thêm Chúc Dung suối bẫy, Du Võng cũng quyết định ngự giá thân chinh, đại quân đã xuất phát rồi. Hoàng đế và Viêm đế đích thân giao chiến với nhau ư? A Hành choáng váng, vội viện vào song cửa rồi từ từ ngồi phịch xuống đất. Mới lưu lại nơi đây một tháng mà thế gian đã mây vần gió dục, đất trời biến sắc nhanh thế kia ư? Si Vu xưa nay quen thói hành sự dứt khoát, hắn vòng tay siết chặt lấy A Hành lần cuối rồi nhảy lên lưng Tiêu Dao, sau khi dẹp yên mọi chuyện, ta sẽ về tìm nàng. A Hành lẳng lặng gật đầu mà lòng nặng trĩu, đột nhiên, nàng níu chặt lấy hắn, chàng đừng đi có được không? Si Vu nhướng mày cười, nàng hiểu tính người đàn ông của mình mà, A Hành. Lúc ta bị Chúc Dung truy sát, Du Võng nửa đêm tới quỳ xin Viêm đế thu hồi lệnh giết ta, Sau khi ta đến Thần Nông, mọi người đều khinh bỉ ta, sợ hãi ta, chỉ có Du Võng đối xử tử tế với ta, mang rượu tới uống cùng ta. Khi ta nổi cơn thịnh nộ đánh bị thương mọi người, trốn khỏi Thần Nông Sơn, ngay đến Viêm Đế cũng quyết định vứt bỏ ta, Du Võng lại đuổi theo ta suốt đêm, bầu bạn cùng ta mấy ngày. Nếu không có tên Du Võng hiền từ đôn hậu, nhu nhược, cả nể đó thì cũng chẳng có Si Vưu ta ngày hôm nay, chúng ta cũng chẳng thể gặp lại nhau. Si Vưu nói chẳng sai, ngay cả Viêm Đế cũng mưu mô tính toán với hắn vì Thần Nông tộc, chỉ có mình Du Võng từ trước đến nay luôn chân thành đối đãi. Tuy hắn đối với kẻ địch hết sức hung tàn nhưng đối với ân nhân lại dốc hết sức hết lòng báo đáp, A Hành còn biết nói gì nữa đây. Si Vưu rướn người qua cửa sổ, nồng nàn đặt lên môi nàng một nụ hôn, ta đi đây. A Hành vẫn biện rịn nắm chặt tay hắn không buông. Tiêu Dao từ từ bay lên cao, tay hắn cũng dần rời khỏi tay nàng. Dường như cũng hiểu được nỗi lòng của A Hành, Tiêu Dao không bay vút đi ngay, mà chỉ từ từ bay xa dần. Si Vưu ngoảnh lại quyến luyến nhìn nàng. Triền núi bạc ngàn những gốc đào, bấy giờ đã bào độ hồng phai lục thắm. Gió đông tiễn xuân đi, cuốn theo ngàn ngàn vạn vạn hoa tàn nhị héo lả tả đầy trời. Trong căn nhà sàn xinh xắn lẻ loi giữa rừng đào, A Hành thẫn thờ bên cửa sổ, nhìn theo dáng Si Vưu đi khỏi, bóng áo xanh quạng cuể càng thêm phần cô độc giữa một trời thắm đỏ mưa hoa. Biết Si Vưu cũng rầu rĩ chẳng nỡ xa mình, A Hành ra sức vẫy tay, cố lấy giọng vui vẻ nói vọng theo, lần sau chàng về, chúng mình có thể ăn rau tự trồng lấy rồi. Nghe thấy câu nói của nàng, Si Vưu chợt thấy lòng bối rối không xiết, khóe mắt cay cay, bao hào tráng chí căng tràn lồng ngực dường như đều hóa thành niềm ôn nhu mềm mại vấn vít giữa ngón tay. Ai bảo anh hùng không xúc động, chẳng qua chỉ là chưa tới lúc rơi lệ mà thôi. Thấy bóng A Hành xa mờ dần cuối chân trời, Si Vưu bèn quay ngoắt đi, vừa sai Tiêu Dao tăng tốc, vừa cao giọng ca vang, dốc hết nhiệt tình căng tràn lồng ngực vào khúc tình ca nồng nàn say đắm, thổ lộ tình cảm trong lòng mình cho cả trời đất cùng hay.